chuyện buồn, chuyện cũ để lâu bán hồn. Lùng bùng một bên xôn xao, một bên lại nhôn nhau khắp cả khu phố, mặt ai cũng nóng bừng bừng. Mùa xuân đến rồi này cô bác anh chị ơi, giận nhau làm chi ngày năm mới. Mỗi năm Tết chi lại ghé thăm một lần lãng phí, giúp nhau để làm gì, chuyện cũ mình bỏ qua. Qua Tết này cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến bán hồn. Chuyện cũ bỏ qua, Tết Mirinda, Tết cười thả ga.